Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 82, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu công gia, vết thương của ngài quan trọng, thực sự không được, chúng ta trước tiên về Trường An đi. Trong rừng, Trường Lạc cẩn thận đỡ Tạ Ngọc ngồi xuống một chỗ trên tảng đá tương đối bằng phẳng, thần sắc lo lắng. Tạ Ngọc làm quan nhiều năm trên triều, xử sự công chính, bản tính lỗi lạc, người tán thưởng sùng bái hắn dĩ nhiên rất nhiều. Nhưng cũng đắc tội không ít gian tà tiểu nhân, nhất là hoàng đế lại quyết tâm muốn lột hắn đến cùng, tốt nhất để hắn vĩnh viễn không còn hướng đi. Lộ trình này của hắn mới đi được 2/3, thế mà gặp 5-6 làn sóng thích khách, những bọn chuột nhắt kia nhìn có thể có lợi, quyết tâm muốn lấy tính mạng hắn. Thân phận Tạ Ngọc bây giờ không được quý giá như trước đó, cho dù Tạ gia phái tinh nhuệ bộ khúc bảo vệ, cũng là ngoài tầm tay, vẫn như cũ không lại được từng đợt thích khách như đỉa. Tạ Ngọc bởi vậy bị thương, bị gãy 2 xương sườn, đến nay chưa thể khỏi hẳn. Cũng may mắn hắn mỹ danh khắp thiên hạ, đoạn đường này có không ít quan viên phái sai dịch binh sĩ bảo vệ, nếu không cũng không phải chỉ đơn giản là gãy xương sườn như vậy. Tạ Ngọc đỡ lấy sườn trái, nhắm mắt một lát, lắc đầu. Đến trễ ngày nhậm chức là lỗi nặng, nhẹ thì mất chức, nặng thì lưu đày. Hắn nhíu lông mày, ta cũng không phải là hài tử 3 tuổi. Có chút vấn đề liền chạy về nhà. Trường Lạc tự nhiên biết lợi hại, vừa rồi chẳng qua là không lựa lời nói, hắn ta vẫn là lo lắng. Xương cốt gãy cũng không phải việc nhỏ, ngài cần tĩnh dưỡng mới đúng, nếu không sơ sẩy một cái, xương sườn dài sai lệch đâm vào tim phổi là chuyện lớn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng a, hắn ta nôn nóng không thôi. Nếu chỉ là gấp rút lên đường ngược lại cũng thôi, đoạn đường này thích khách không ngừng, chúng ta chỉ là ứng phó đã không thắng nổi. Ngài làm sao có thể dưỡng thương thật tốt, so với Trường Lạc lo lắng, thần sắc Tạ Ngọc ngược lại có phần thong dong. Đi 20 dặm nữa chính là U Châu, Ngũ Thúc tại U Châu đảm nhiệm chức thứ sử, dưới tay ông ấy có vị môn khách, tinh thông thuật dịch dung, đến lúc đó chúng ta có thể mời hắn ra tay thay hình đổi dạng cho chúng ta, lại nhờ Ngũ Thúc ra tay ngụy tạo thân phận, tự nhiên có thể bảo đảm không ngài. Hắn trầm ngâm nói, ta sẽ đưa bộ khúc chia nhau ra. Chia làm 5 đường che giấu tai mắt, về sau tụ hợp tại Kế Châu là được. Biện pháp này cơ hồ đều cân nhắc đến các phương diện, Trường Lạc nghe nhìn mà than thở, vẻ lo âu trên mặt tẫn tán, thán phục nói. Vẫn là ngài có chủ ý, gần đây thời tiết chuyển sang lạnh, Tạ Ngọc có thương tích trong người, thân thể khó tránh khỏi suy yếu, có một trận gió mát từ trong rừng xuyên thẳng qua, hắn che miệng ho khan vài tiếng, kinh động thương thế dưới xương sườn. Trên mặt ẩn lộ mấy phần đau đớn. Trường Lạc bước lên phía trước nâng đỡ. Tiểu công gia, ngài nghỉ ngơi một chút trước đi. Tạ Ngọc lại đứng lên. Trước tối nay, nhất định phải tiến vào U Châu. Hắn liệu sự như thần, sớm đã sớm gửi thư cho Tạ Ngũ Thúc. Tạ Ngũ Thúc trước kia liền ở cửa thành chờ đợi. 2 ngày sau, một văn sĩ 30 tuổi từ trên xuống dưới, diện mạo bình thường, khuôn mặt gầy gò thừa dịp sáng sớm ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhậm chức lại bộ cho Tạ Ngọc có phần gấp, cho dù không có thích khách, hắn cũng phải gấp rút lên đường sáng đêm, vết thương kia vừa đỡ lại rách ra rồi lại liền lại, cứ luôn không tốt không xấu nhưng cũng không khỏi hẳn, dưới tình huống ác liệt như vậy, hắn rốt cục trong vòng 1 tháng phải tới Kế Châu. Tạ Ngọc là đồng chi, cấp trên trực tiếp của hắn là thứ sử Kế Châu, hắn mới vừa vào Kế Châu, thậm chí chưa kịp dàn xếp. Đến phủ thứ sử vấn bái. Không nghĩ tới hắn truyền lời đi vào, người gác cổng để hắn đợi gần nửa canh giờ. Đây rõ ràng là cố ý, thần sắc Tạ Ngọc như trước, Trường Lạc cũng đã là mặt mũi tràn đầy căm giận. Coi như thứ sử này là cấp trên của ngài, cũng không nên không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế, ông ta rõ ràng là cố ý để ngài ăn không mồi chờ. Quyền hành của Tạ Ngọc cũng không thua kém tể tướng, Trường Lạc đi đến chỗ nào đều là một đám người nịnh bợ phụ họa. Đâu chịu nổi loại đãi ngộ thế này. Nếu như đặt ở lúc trước, thứ sử Kế Châu này chưa chắc đã được bước vào cửa chính Tạ phủ đúng quy cách, chớ nói chi là để Tạ Ngọc ăn không mồi chờ. Cái đãi ngộ này quả thực ngày đêm khác biệt. Tay Tạ Ngọc nâng một chén trà đã lạnh, hắn chính là trời sinh thanh quý, cho dù mang bệnh, bị thương trên người, chịu đủ lạnh nhạt, tư thái vẫn lại yêu nhã như trước, trên mặt không thấy mảy may suy sụp tinh thần. Hắn lườm Trường Lạc liếc mắt một cái. Tính tình người cũng không nhỏ, Trường Lạc một nghẹn, nghĩ đến chủ tử người ta đều không nói gì đâu, người làm bên dưới như hắn ta lại phàn nàn trước, mặt lộ xấu hổ, ngượng ngùng không dám mở miệng. Hai người đang nói chuyện, người gác cổng rốt cục ngượng ngùng tới chậm, ngoài cười nhưng trong không cười mời chủ tớ Tạ Ngọc hai người đi vào. Trường Lạc đi vào nhà chính, thấy rõ tướng mạo thứ sử Kế Châu, trong lòng nháy mắt lạnh sống lưng. Người này tên là Hồ Thành Văn, từng là thủ hạ nhậm chức dưới trướng Tạ Ngọc, bởi vì ông ta lạm dụng chức quyền làm việc thiên tư bỉ ổi trái pháp luật. Ông ta bao che cho đệ đệ cưỡng ép nữ tử nhà lành đã có chồng nên bị phán xung quân lưu đày. Ông ta lấy trượng phu của nữ tử kia áp chế, buộc nữ tử đáng thương kia phủ nhận chuyện bỉ ổi, để đệ đệ của ông ta nghênh ngang đi ra công đường. Sau khi Tạ Ngọc biết được việc này lập tức triệu tập nhân chứng phúc thẩm. Trước tiên lưu đày đệ đệ Hồ Thành Văn là Hồ Thành Vũ dựa theo luật pháp, lại giáng Hồ Thành Văn đến biên quan làm quan, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, ông ta lại làm thứ sử thành U Châu. Không chỉ như vậy, bây giờ ông ta còn là lãnh đạo trực tiếp của Tạ Ngọc, thật sự là nhà rột còn gặp mưa a. Trường Lạc ở trong lòng hô to xui xẻo, lại nghĩ, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Sợ là Hoàng thượng có ý định, cố ý sắp xếp Tạ Ngọc dưới trướng loại người này, dụng tâm muốn ông ta chỉnh đốn hắn. Quả nhiên, Hồ Thành Văn kia gặp được Tạ Ngọc, liền bày ra bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười, còn chắp tay hành lễ âm dương quái khí. Tạ đại nhân, đã lâu không gặp, năm đó Tạ đại nhân tại triều đình phong thái phiên vân phúc vũ, ký ức bản quan vẫn còn mới mẻ, chưa dám nhắm mắt, nay đại nhân lại đến làm quan dưới trướng ta, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Tạ Ngọc sớm biết Hồ Thành Văn đảm nhiệm chức thứ sử Kế Châu, trên mặt không thấy mảy may biến đổi, đơn giản hoàn lễ. Hồ thứ sử, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thành Văn thấy ông ta khí độ thong dong, cũng có vẻ âm dương quái khí mười phần hẹp hòi. Chợt, trong lòng ông ta hừ lạnh một tiếng, mặc Tạ Ngọc xuất thân tôn quý như thế nào, bây giờ ở dưới tay mình, ông ta tự có biện pháp chỉnh đốn hắn cả một đời không chờ mình nổi, tốt nhất có thể mài mòn danh tiếng cao quý ngạo khí của hắn, ghé vào bên cạnh chân mình như chó vẫy đuôi mừng chủ mới sảng khoái. Hắn hận nhất tư thái bất động như núi này của Tạ Ngọc, hừ lạnh một tiếng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe Tạ Ngọc nói. Hạ quan có một chuyện muốn bẩm báo thứ sử. Hồ Thành Văn nhíu lông mày một cái. Tạ đồng chi mời nói. Tạ Ngọc nói, lúc hạ quan tới, đã hiểu qua tình thế Kế Châu, nơi này gần đường sông đông nhất, là nơi chuyên môn cung cấp lương thảo binh mã cho chiến sĩ biên quan, nhất là lương câu trấn thuộc địa bàn quản lý của Kế Châu. Nơi này nuôi dưỡng ngàn con chiến mã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hồ Thành Văn không hiểu ý hắn. Tạ đồng chi muốn làm cái gì? Tạ Ngọc vừa chắp tay, thần sắc tự nhiên. Hạ quan nghe nói lương câu trấn gần đây thường có chuyện hàng nhái theo thứ tự, dùng ngựa già kéo vận hàng hóa thay thế chiến mã. Hạ quan nguyện đi tới lương câu trấn điều tra giám sát việc này, kính xin thứ sử cho phép. Hồ Thành Văn sửng sốt, nếu như ông ta không hiểu sai, Tạ Ngọc là muốn đi chăm ngựa. Loạn rồi sao, ông ta còn đang suy nghĩ làm sao chỉnh đốn Tạ Ngọc, không nghĩ tới Tạ Ngọc thế mà bắt đầu tự chỉnh đốn chính mình, chỉnh so với ông ta còn nghiêm túc hơn nhiều. Ông ta có chút nghi ngờ bất định, suy nghĩ một lát, trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra Tạ Ngọc có thể mò được chỗ tốt gì tại bãi chăn ngựa, liền chần chờ nói. Người đã cố ý muốn đi tới lương câu trấn, bản quan cũng không ngăn cản được. Ông ta nghĩ lại, sợ Tạ Ngọc đổi ý, vội nói. Như vậy đi, ngươi ngày mai nộp văn thư trước, đi tới nha môn tiếp nhận chức, chờ sau khi chính thức nhận chức, ngươi lập tức khởi hành tiến về chuồng ngựa. Ông ta chỉ coi Tạ Ngọc là lần này bị giáng chức mất nhuệ khí, một lòng muốn đi tới nơi xa xôi để dưỡng lão. Tạ Ngọc gật đầu rời đi, chờ hắn đi, Hồ Thành Văn lại gọi hạ nhân, sờ lên cằm suy nghĩ nhất thời, phân phó nói. Đi, đánh tiếng với Thành Vũ, đừng để Tạ Ngọc tại chuồng ngựa sung sướng an nhàn quá. Thẩm Xuân xem như thấy rõ, Tạ Ngọc thì không phải người thích hợp để chung sống. Cho nên nàng dứt khoát tìm cơ hội chạy. Sau khi nàng chạy đi từ chỗ Tạ Ngọc, nghiêm túc suy tư một chút mình nên đi chỗ nào. Cha ruột và thân nhân nàng đều xem thường nàng, Thẩm gia tự nhiên là không thể trở về. Quê quán chỗ kia nàng cũng không thích. May mắn trong tay nàng tích góp chút bạc, số tiền này so với quyền quý có lẽ không tính là gì. Nhưng ở dân gian đã rất đủ xài. Cho nên nàng một đường đi xem, cuối cùng dừng chân tại thị trấn này. Lương Câu Trấn là thị trấn giao giữa đường sông Đông cùng Kế Châu, trên trấn đông dân, thường có thương nhân vãng lai, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều, mà nơi này thổ địa phì nhiêu, làm ruộng hay buôn bán đều có lợi. Hay hơn chính là, Thẩm Xuân còn nghe nói một tin tức, trên trấn Lương Câu ở có một lão thái y vô cùng có danh khí, sau khi ông ấy cáo lão hồi hương liền cư ngụ ở nơi này, hai năm này thân thể không tốt, sợ y thuật của mình không có người kế thừa, cho nên liền đưa tin tức, muốn thu nhận một đệ tử quan môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thẩm Xuân ở nông thôn đều là chữa bệnh cho gia súc, vì lẽ đó những lúc chế dược luôn không nắm chắc được đo lường, thường xuyên làm ra chuyện chê cười. Nàng đã sớm muốn tìm người có tay nghề học tập một chút y thuật, nghe được tin tức này, lập tức quyết định định cư ở chỗ này. Nàng rất có thiên phú về y thuật, càng khó hơn chính là nàng còn biết chữ. Chu thái y tự nhiên tâm động, chờ thấy nhân tài phát hiện nàng là nữ tử. Nữ tử làm nghề y có nhiều không tiện, lúc đầu ông ấy muốn tìm lý do cự tuyệt, Thẩm Xuân mười phần thành khẩn nói. Bản triều mặc dù tập tục đề ra, nhưng vẫn là có không ít nữ tử mắc bệnh không mời đại phu trần trị, bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, bởi vậy mất mạng cũng không phải số ít. Thầy thuốc tấm lòng như cha mẹ, ngài coi như thành toàn cho ý muốn trị bệnh cứu người của ta đi. Làm đại phu, y thuật cao minh chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là có tấm lòng. Chu thái y cảm thấy nàng tâm tư lương thiện, là người tài có thể bồi dưỡng, do dự một đêm, cuối cùng đồng ý nhận nàng làm đệ tử quan môn. Chu thái y giàu có, đối với đệ tử cũng có phần là hậu đãi, bao một ngày ba bữa liền không nói, mỗi tháng còn có lương không thấp, Thẩm Xuân tạm thời không cần phát sầu vì sinh kế. Nàng nếu quyết định muốn cắm rễ ở chỗ này, mua nhà mua đất đều là cần thiết, nàng trước tiên tìm cỏ mồi mua 10 mẫu ruộng tốt, giao cho tá điền đi trồng, mình lại ở trong huyện thành chọn vài vòng, rốt cục chọn ra 2 tòa nhà ở thành Tây. Cỏ mồi giới thiệu nói, 2 gian phòng này lúc đầu là có 2 huynh đệ ở, về sau đệ đệ làm ăn phát tài, mang theo ca ca đi vào trong thành hưởng phúc, 2 tiểu viện này liền dự định muốn bán đi. Cỏ mồi đè thấp giọng nói, hắn ta vội vã muốn bán, chính là nửa bán nửa tặng, chỉ cần nương tử mua một lần, 2 lượng bạc dư thừa liền bớt cho nương tử. Nàng ta lại nói, đến lúc đó nương tử là thuê hay là bán đều có thể kiếm được. Nương tử nghe ta, mua đi, bảo quản không lỗ được. Thẩm Xuân lẻ loi một mình, sân nhỏ nàng còn ngại quá rộng, lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng cái giá này thực sự có lời. Nàng do dự một chút, gật đầu nói. Được, ta mua, đến lúc đó cho thuê lại còn phải làm phiền ngươi giúp ta lưu tâm. Cỏ mồi cười, nương tử yên tâm, trên trấn chúng ta nhiều thương nhân. Không lo không có người thuê. Thẩm Xuân vội vàng bổ sung, phải là người đứng đắn thuê, cũng không được cho thuê linh tinh. Tục ngữ nói thân phận bên ngoài là chính mình lựa chọn, Thẩm Xuân thống nhất nói với bên ngoài mình là quả phụ chạy nạn tới. Tục ngữ nói quả phụ trước cửa nhiều thị phi, an toàn của nàng cùng thanh danh tự nhiên là điều quan trọng thứ nhất. Cỏ mồi hiểu được đạo lý này, trịnh trọng gật đầu. Tất nhiên rồi. Không nghĩ tới tin tức nhà nàng cho thuê mới truyền ra một ngày, cỏ mồi liền cười hì hì tới cửa. Thẩm nương tử, ta tìm được khách trọ cho ngài đây. Nàng ta vung khăn, mặt mày hớn hở mà nói. Hắn là quan viên trong thành tới làm việc, tiến sĩ đường đường chính chính, ngoài 30, nhìn lời nói lại văn tú, nói thẳng nơi này của ngài thanh tịnh lại lịch sự tao nhã, vừa đến đã chỉ rõ muốn thuê nhà của ngài. Nàng ta lại nói, người khác còn chờ ở cửa. Hay là 2 người xem trước, nếu như thích hợp, chúng ta hôm nay liền ký khế ước luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tổng cộng có 3 khách trọ tới cửa, một người là đồ tể mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông cắm một con dao róc xương sáng loáng, một người là thương nhân tới làm ăn, lúc tới tròng mắt đều hận không thể dính trên người Thẩm Xuân, nhìn tới nhìn lui, quan viên này chính là người đáng tin nhất trong số đó rồi. Thẩm Xuân gật đầu. Để hắn vào đi, cỏ mồi đi ra ngoài chào hỏi một tiếng, rất nhanh dẫn văn sĩ chừng 30 tuổi, khuôn mặt phổ thông đi tới. Người này tướng mạo mặc dù không xuất chúng, lại một khí chất lỗi lạc thư sinh, mặt mày trầm tĩnh có thần, khiến người gặp một lần liền sinh hào cảm. Tâm sinh tướng, Thẩm Xuân gặp khí chất người này một lần, trong lòng liền có 7-8 phần ưng ý, duy nhất khiến nàng kỳ quái là, dáng hình và khí chất người này khá quen. Giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nàng còn chưa kịp nghĩ lại, cỏ mồi liền giới thiệu nói. Thẩm nương tử, vị này là đồng chi đại nhân. Nàng ta lại nói với đồng chi. Đại nhân, đây là thẩm nương tử. Đầu năm nay nữ tử độc thân sống một mình lại là kỳ quái. Nàng ta sợ người khác nghĩ lầm Thẩm Xuân là gái giang hồ ngoại thất lưu lạc, liền lại thêm một câu. Mấy tháng trước phu quân của nàng ấy mới chết, một đường chạy nạn đến nơi này, rất là không dễ gì. Tiếng nói nàng ta vừa dứt, liền thấy sắc mặt vị đồng tri đại nhân kia thay đổi, ánh mắt thoáng chốc quỷ dị. Cách chương.